Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả những người có mặt trong phòng không ai hiểu rõ Phương Hạo Vân hơn Kim Phi, nhỡ mà chọc giận tên ác ma này, hậu quả tuyệt đối là tàn khốc, mặt sẹo chính là tấm gương còn để đó. Nghe Kim Phi nói thế, anh Long cũng thở phào nhẹ nhõm, nói thật lòng, chưa đến bước đường cùng hắn cũng không muốn dùng súng giải quyết vấn đề, cho dù người ta đúng là tới đây phá rối, hắn cũng không dám bắn chết người, đây là xã hội có pháp luật rõ ràng, việc gì cũng không thể làm quá đáng. Chúng ta đi. Anh Long hét một tiếng, quay lưng lui ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn thẳng vào Phương Hạo Vân, ánh mắt tràn ngập vẻ thán phục. Hôm nay đã gặp đối thủ mạnh, anh Long thua tâm phục khẩu phục. Nếu không phải vì đứng ở hai phe khác nhau, hắn thậm chí rất muốn kết giao với anh hùng hảo hán như Phương Hạo Vân. Mấy anh cũng lui ra ngoài đi, chuyện ở đây tôi sẽ xử lý. Kim Phi quay sang ra lệnh tiếp cho đám vệ sĩ đi theo bảo vệ cô. Đám vệ sĩ không ai do dự, nhanh chóng quay lưng ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại, Kim Phi bước tới mỉm cười giả lả với Phương Hạo Vân. Có thể nhận ra cô đang thấp thỏm không yên. Kim Phi lựa chọn ngồi đối diện Phương Hạo Vân, mấp máy môi nói, Phương thiếu gia, thật là có lỗi quá, tôi không biết là anh tới đây chơi, nếu sớm biết tôi đã ra tận cửa đón tiếp rồi, đích thân sắp xếp tiết mục cho anh. Thế nào? Cô cũng học theo anh mình, muốn làm con chó của Tần gia hả? Phương Hạo Vân khinh khỉnh hỏi, rõ ràng hắn không thèm nể nang gì Kim Phi. Kim Phi nghe lời này sắc mặt tối sầm lại, câu nói của Phương Hạo Vân mang ý sỉ nhục nặng cả hai anh em cô. Nhưng cô vẫn cố nín nhịn vì cô hiểu rõ tính cách của hắn, nếu chọc giận hắn sẽ không có ích lợi gì. Phương thiếu gia, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, hộp đêm đế hào này tôi chiếm đến 51% cổ phần. Nói cách khác, tôi chính là bà chủ nắm quyền quản lý hộp đêm này, không liên quan gì đến Tần gia đâu. Kim Phi vội vàng lựa lời giải thích. Nếu nói như vậy nghĩa là cô đã cấu kết với Tần Tử Kiếm rồi à? Khá lắm, nồi nào vung đấy, thứ đàn bà như cô xem ra khá xứng với Tần Tử Kiếm đấy. Nhưng sao tôi lại nhớ hình như cô đang tìm hiểu với Tưởng Đại Phát mà? Chồng cô mới chết chưa được bao lâu mà cô nôn nóng vậy rồi à? Từng câu từng chữ của Phương Hạo Vân đều mang ý sỉ nhục nặng nề. Kim Phi tức giận sôi gan, cô lạnh lùng nói. Phương thiếu gia, tôi biết anh hôm nay cố tình đến đây phá rối. Nhưng có việc này tôi xin phép nói trước. Trên thương trường có quy tắc hành xử của thương trường, anh làm bừa là không được đâu. Đừng tưởng việc gì cũng có thể dùng vũ lực giải quyết. Cô sai rồi, tôi không phải đến đây gây sự, hôm nay tôi chỉ muốn vui vẻ chút thôi. Chỉ là hộp đêm này dám đưa cho tôi một con điếm chẳng ra gì, tôi không vừa ý. Phương Hạo Vân rít qua khẽ răng. Ánh mắt Kim Phi bắn ra tia sáng xảo trá, đột nhiên cười phá lên, đề nghị, Phương thiếu gia, nếu như anh không chê, tôi muốn mời anh đến phòng làm việc của tôi ngồi chơi. Được thôi, tôi đang có ý định đó đây. Phương Hạo Vân hiểu ý, nhìn chằm chằm vào cặp núi đôi trước ngực Kim Phi. Phòng làm việc của Kim Phi khá rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ như phòng VIP ở khách sạn 5 sao. Ghế sofa cao cấp ngoại nhập từ Italia, tivi và dàn loa hi-fi đều của Nhật, thậm chí còn có một phòng vệ sinh riêng khang trang. Kim Phi vừa bước vào phòng đã bật cây đèn trần ánh sáng màu hồng dịu, cho người ta một cảm giác ấm áp êm đềm. Phương thiếu gia, cứ ngồi tự nhiên đi. Kim Phi tươi cười giả lả, tiện tay cởi chiếc áo khoác ra, để lộ đôi vai trần trắng nõn, khẽ liếc mắt đưa tình. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nhếch mép, ngồi vắt chân thoải mái lên ghế sofa. Đôi mắt dán chặt vào ngực Kim Phi, làm ra vẻ đang nôn nao lắm. Kim Phi khấp khởi mừng thầm, giọng nói ngọt ngào rót vào tai. Phương thiếu gia, nếu hôm nay anh đến đây là để tìm niềm vui, hay là để tôi mang niềm vui đến cho anh nha? Vừa nói Kim Phi vừa ngún ngoẩy bước tới ngồi xuống bên cạnh Phương Hạo Vân, bàn tay từ từ di chuyển đến dưới quần của hắn. Tuy cử chỉ của Kim Phi có hơi giống cô à Tiểu Lan vừa nãy, nhưng Phương Hạo Vân vẫn miễn cưỡng chấp nhận, dù gì thì đây không phải lần đầu hắn làm chuyện này với Kim Phi. Thêm vào đó cô ta còn là một quả phụ xinh đẹp, dùng làm công cụ giải phóng dục vọng rõ ràng là một chọn lựa không tệ chút nào. Tất nhiên, ngoài việc ấy ra, Phương Hạo Vân vẫn còn một số tính toán riêng, hắn còn rất xem trọng Kim gia. Sau này nếu thông qua Kim Phi thu phục được Kim gia cũng là việc tốt. Kim Phi lại ngấm ngầm nuôi ý định nếu như có cơ hội, cô sẽ cắn đứt của nợ kia của Phương Hạo Vân. Cô là loại phụ nữ mang nặng thù hận, một khi lòng dạ phục thù xuất hiện sẽ không dễ gì từ bỏ. Nào, để tôi cho cô thỏa mãn. Nhìn mặt cô thểu não như thế là biết thiếu thốn lâu ngày rồi đúng không? Phương Hạo Vân đẩy Kim Phi ngã xuống ghế sofa, bàn tay sộc vào váy bắt đầu nghịch ngợm. Kim Phi vừa mới đây còn toan tính làm sao để trả thù, nhưng bàn tay ma quái của Phương Hạo Vân làm cô dần dần mất đi ý thức. Ngoài tiếng rên xiết khoan khoái ra, cái cô còn biết làm lúc này chính là ưỡn thân tới phối hợp với người đàn ông. Từ sau khi có quan hệ xác thịt với Phương Hạo Vân, Kim Phi đã không còn hứng thú với những người đàn ông khác nữa, nên kể từ lần trước thân mật với Phương Hạo Vân cho đến nay, ngoài tự an ủi ra cô không có tìm bất kỳ người đàn ông nào. Hôm nay, sau khi được bỏ đói lâu ngày, Kim Phi phát hiện tự an ủi và một người đàn ông thứ thiệt khác biệt nhau quá lớn, cảm giác phấn khích do người đàn ông mang lại lớn gấp nhiều lần, nhất là người đàn ông kỹ thuật điêu luyện như Phương Hạo Vân. Một trận mây mưa qua đi, Phương Hạo Vân đẩy tấm thân mềm oạt đang ôm chặt lấy mình ra, toàn thân lõa lồ đi vào phòng vệ sinh mở vòi nước nóng tắm rửa. Tắm xong, hắn quấn một chiếc khăn lông trắng bước ra ngoài ngồi trở lại ghế sofa, thở một hơi nhẹ nhõm, lúc này khuôn mặt Kim Phi vẫn ửng đỏ e thẹn, ngay cả ánh mắt nhìn vào Phương Hạo Vân cũng trở nên đắm đuối. Đàn ông không một ai tốt cả, chỉ biết sướng một mình, không thèm quan tâm cảm giác của người khác. Kim Phi phụng phịu, cô rất muốn được vuốt ve sau khi lên đỉnh, nhưng Phương Hạo Vân không thèm để tâm cảm xúc của cô. Phương Hạo Vân uể oải tựa lưng vào ghế sofa, tự rót cho mình một ly rượu vang, đưa lên môi thưởng thức, không hề nhìn vào Kim Phi. Hắn tìm đến Kim Phi chỉ đơn thuần là giải tỏa dục vọng, không hề có tình cảm yêu thương, thỏa mãn xong rồi tất nhiên không còn cảm giác gì nữa. Nhưng phải công nhận một điều, vùng mông của Kim Phi kể cũng không đến nỗi nào, trắng nõn săn chắc, có độ đàn hồi cao. Cô nói thử tại sao tôi phải quan tâm cảm giác của cô nào? Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô nhé. Phương Hạo Vân đưa tay vỗ cái bạch vào mông Kim Phi, lạnh lùng nói, từ khi bước vào cửa tôi đã biết cô đang nghĩ gì rồi. Cô muốn nhân cơ hội này trả thù tôi chứ gì, nhưng cô có làm được không? Tôi không hề phòng bị gì hết, mà cô đã tự đê mê mất đi lý trí chỉ biết tận hưởng cảm giác khoan khoái rồi. Cô đã bỏ lại thù hận sau lưng vì dục vọng trong lòng. Người ta nói phụ nữ thiên về lý trí, là động vật dùng bộ óc để suy nghĩ, nhưng cô không phải. Cô là một đồ khác người chỉ biết dùng thân dưới để suy nghĩ thôi. Ha ha, anh, đồ vô liêm sỉ. Trước những lời sỉ nhục của Phương Hạo Vân, Kim Phi không còn nín nhịn được nữa. Phương Hạo Vân vỗ thêm một cái vào mông Kim Phi, ánh mắt trở nên sắc lạnh uy hiếp tinh thần cô à, gằn giọng, thật ra cô tự hiểu rõ hơn tôi, những gì tôi nói đều là sự thật. Anh, Kim Phi mấp máy môi định nói gì, nhưng cuối cùng cô lựa chọn bỏ cuộc, ấm ức ngậm miệng lại. Nể tình cô đã hầu hạ tôi chu đáo, tôi báo cho cô biết một tin, tôi và Tần Tử Kiếm không đội trời chung, đấu đến một mất một còn mới thôi. Nếu cô cảm thấy hắn có thể giết được tôi trả thù giúp cô, thì cứ theo giúp hắn đi. Giọng nói của Phương Hạo Vân càng lúc càng lạnh băng. Kim Phi cắn chặt răng, hậm hực nói, chỉ cần là kẻ thù của anh đều sẽ trở thành bạn của tôi. Phương thiếu gia, anh đừng đắc ý quá sớm, Tần Tử Kiếm không giống với Tần Tử Hoa, hắn không dễ đối phó đâu. Nể tình anh vừa làm tôi vui vẻ, tôi cũng nhắc nhở anh một câu, hắn là con rể của gia tộc Morgan, đây đã là sự thật 100%. Tôi thừa nhận anh rất lợi hại, nhưng so với gia tộc Morgan anh còn kém rất xa. Vậy sao? Phương Hạo Vân cười gằn, nửa đùa nửa thật nói, không giấu gì cô, một trong những ứng viên gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Morgan, Edward cũng là kẻ thù của tôi, nên tôi cũng sẽ đối phó hắn. Kim Phi nghe xong thở dài ngao ngán, xem ra niềm hy vọng của mình lại tan tành mây khói rồi, muốn trả thù thì phải dựa vào chính mình thôi. Nghĩ như vậy, Kim Phi đột nhiên thay vào một bộ mặt hớn hở giả tạo, mê hoặc nói, Phương thiếu gia, có thể cho tôi thêm một lần không? Trước tình hình này, Phương Hạo Vân tất nhiên không từ chối. Giải tỏa dục vọng chỉ có ích chứ không có hại đối với tác dụng phụ của thiên phạt, còn về kế hoạch phục thù của Kim Phi hắn không thèm quan tâm, cô à này khi vào cuộc mây mưa là phiêu diêu như lạc vào cõi tiên, đừng nói là trả thù, dù có bảo cô ta đập đầu vô tường chắc à cũng cam tâm tình nguyện làm theo. Một lát sau, trong phòng một lần nữa vang vọng tiếng rên rỉ sung sướng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từng áng mây lửng lờ trôi trên bầu trời trong xanh. Ánh nắng dịu hiền của mặt trời ngày xuân bao phủ hơi ấm khắp mặt đất, bước đi trên đường, Phương Hạo Vân mang đầy tâm sự. Vừa nãy dì Bạch đã gọi điện bảo hắn sắp xếp thời gian tới chỗ gì, hắn đoán chắc dì Bạch có tin gì quan trọng, bằng không gì cũng không cần gặp mặt trực tiếp hắn rồi mới nói. Dì Bạch mặc một chiếc áo thun màu hồng lợt, mái tóc óng mượt cột lên cao, nhìn vào như một thiếu phụ mới kết hôn, sức hút mãnh liệt tỏa khắp thân hình kiều diễm của dì. Lúc Phương Hạo Vân bước vào nhà, dì Bạch đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Mùi trà thơm nồng phẳng phất sộc vào mũi. Hắn đi qua đó ngồi phịch xuống bên trái dì Bạch, nâng tách trà dì pha sẵn cho hắn đưa lên môi hớp một ngụm, khen ngay, ngon quá, trà thơm hảo hạng. Dì Bạch mỉm cười nói, mùa xuân uống trà là thích hợp nhất. Hạo Vân, về gia tộc của Đinh Tuyết Nhu, dì đã có một chút manh mối rồi, con có muốn biết không? Phương Hạo Vân nhíu chặt lông mày, hắn không tỏ thái độ ngay mà đưa tách trà lên hớp thêm một ngụm. Đối với Đinh Tuyết Nhu, thật ra hắn hiểu về cô ta quá ít. Hắn chỉ biết cô ấy tên là Đinh Tuyết Nhu, là vì đó là một cô gái dịu dàng xinh xắn. Hắn còn biết cuối cùng cô ta đã phản bội mình, còn về gia tộc gì đó, hắn chưa từng nghe qua. Cha ruột của Đinh Tuyết Nhu tên là Đinh Vọng Long, là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn ở London, tập đoàn siêu uy, dì Bạch Từ Tốn nói. Theo như điều tra của dì, tập đoàn siêu uy này không hề đơn giản. Nó là một doanh nghiệp hoạt động theo kiểu gia tộc quản lý tập trung, quy mô rất lớn, tập hợp phát triển nhiều ngành nghề như điện tử, dầu khí, hàng không, may mặc. Doanh thu hàng năm của tập đoàn này trên 10 tỷ USD. Hiện tại dì chỉ biết bấy nhiêu thông tin đó thôi, thông tin chi tiết hơn còn cần phải phí thêm chút thời gian đi điều tra. Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi, tình cảm giữa Đinh Tuyết Nhu và người thân thế nào? Sau khi nghe dì Bạch nói xong, Phương Hạo Vân nôn nao không còn kiềm chế được cảm xúc. Dì Bạch mỉm cười ý nhị, dì biết con sẽ cảm thấy có hứng thú mà. Theo như thông tin dì đang nắm, Đinh Tuyết Nhu và tập đoàn siêu uy hình như không có qua lại với nhau. Tình cảm giữa cô ta và ông bố Đinh Vọng Long rất tệ. Đã hơn 3 năm qua hai bên không liên lạc với nhau rồi. Hơn nữa dì còn điều tra được trong nội bộ tập đoàn siêu uy, có rất ít người biết thân phận của Đinh Tuyết Nhu. À phải rồi, cô ta còn có một cậu em trai mới 16 tuổi, tình hình đại khái là như thế. Hạo Vân, dì cảm thấy năm xưa hai đứa chia tay rất có thể là vì Đinh Tuyết Nhu, bị áp lực từ phía gia tộc, tất nhiên tình hình cụ thể thế nào còn cần phải có thời gian đi xác minh. Không thể nào. Phương Hạo Vân nghiến răng giận dữ nói, năm xưa cô ta vì 1 triệu USD nên mới rời bỏ con. Hạo Vân, con nghe dì nói, mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật, có những chuyện con cần dùng trái tim đi cảm nhận. Chỉ có trái tim mới không lừa gạt con. Dì Bạch Từ Tốn nói, chẳng lẽ con chưa từng nghĩ rằng lý do 1 triệu USD kia chỉ là một trò lừa sao? Phương Hạo Vân nghe xong ngớ mặt ra, sau đó hỏi dồn, dì Bạch, ý của dì là Đinh Tuyết Nhu cố tình gạt con, để con từ bỏ cô ấy? Không lý nào, nếu đúng là như vậy, tại sao 6 năm sau cô ấy lại bất chấp tất cả đến tìm con? Đây là một bí mật, nếu Đinh Tuyết Nhu không nói ra, chúng ta rất khó làm rõ chuyện này, nhưng con yên tâm, dì sẽ cố hết sức điều tra. Nói đến đây, dì Bạch đột nhiên hỏi, Hạo Vân, nếu làm rõ chứng minh năm xưa Đinh Tuyết Nhu phản bội con là có nỗi khổ, con sẽ làm gì? Chấp nhận tha thứ cho cô ta hay là tiếp tục ôm mối hận trong lòng? Con không biết nữa. Phương Hạo Vân trả lời thẳng thắn. 6 năm trước, hắn quả thật yêu say đắm Đinh Tuyết Nhu, nhưng 6 năm sau, cuộc đời của hắn đã có rất nhiều đổi thay. Hắn không còn là cô nhi năm xưa nữa, hắn từng làm sát thủ máu lạnh, bây giờ lại thay đổi khuôn mặt hòa nhập vào cuộc sống mới. Tất cả những gì của ngày hôm nay đều khác biệt hoàn toàn so với 6 năm trước, tâm tư tình cảm của hắn cũng trở nên vô cùng phức tạp, ngoài thù hận, ngay cả bản thân Phương Hạo Vân còn không biết mình vẫn yêu Đinh Tuyết Nhu hay không. Dù sao hắn đã phần nào đặt gánh nặng quá khứ xuống, hắn không muốn lại vác ngược nó lên vai. Hạo Vân, ngoài chuyện của Đinh Tuyết Nhu ra, dì còn một chuyện quan trọng hơn cần nói với con, Nguyệt Như vừa báo tin cho dì, sau khi Robert thất bại, sát thủ mới của thiên đạo rất nhanh sẽ đến Hoa Hải. Con nên biết rõ tác phong làm việc xưa nay của thiên đạo, là không cho phép nhiệm vụ thất bại, họ sẽ liên tục phái người đến khi nào nhiệm vụ hoàn thành xong mới thôi. Con có biết người thay thế Robert đến giết con là ai không? Chính là trưởng lão xếp hàng thứ 7 trong sở tài phán, bạo nộ trưởng lão Hinton. Người này gì biết được đôi chút thông tin về hắn, võ nghệ của hắn cao hơn con. Nếu trong thời gian gần đây con không có tiến bộ đột phá thì con sẽ rất nguy hiểm. Tất nhiên trước khi con đủ sức tự bảo vệ mình, gì sẽ ra mặt chống đỡ giúp. Nhưng dì chỉ cho con thời gian 1 tháng thôi đấy. Dì Bạch nghiêm túc thông báo. Vâng, con biết rồi. Dừng lại giây lát, Phương Hạo Vân lên tiếng dò hỏi. Dì Bạch, nếu con muốn xây dựng một lực lượng của riêng mình, dì sẽ không phản đối chứ? Dì Bạch nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ. Hồi lâu sau mới mở miệng, Hạo Vân, tại sao con lại có ý định này? Rất đơn giản, muốn trở thành kẻ mạnh tuyệt đối. Nếu việc gì cũng phải nhờ cậy người khác đương nhiên là không thể được. Dì cảm thấy con nói có đúng không? Phương Hạo Vân hỏi ngược lại. Con cảm thấy dì là người ngoài ư? Dì Bạch nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân hỏi. Không phải đâu, dì Bạch là người thân thiết nhất của con trên thế gian này. Phương Hạo Vân thật thà nói, ánh mắt tràn ngập nét thành khẩn. Hạo Vân, vì câu nói này của con, dì Bạch đồng ý, con yên tâm mà thực hiện kế hoạch của mình đi. Dì sẽ không can thiệp vào đâu, chỉ có cách tự mình phấn đấu mới trưởng thành được, mới tận hưởng được niềm vui khi từng bước đi lên bục cao nhất. Sắc mặt dì Bạch trở nên hiền hòa, khóe môi mỉm cười mãn nguyện. Cảm ơn dì Bạch. Phương Hạo Vân cảm kích nói. Cái thằng bé này, lại khách sáo với dì rồi, đến giờ ăn trưa rồi, con ở lại ăn luôn rồi mới về nhé, dì Bạch ân cần đề nghị. Vâng. Phương Hạo Vân gật đầu đồng ý, hắn rất vui lòng ăn cơm ở chỗ dì Bạch, vì nơi đây mang đến cho hắn ngoài những món ngon ra còn có một cảm giác ấm cúng. Trong một căn biệt thự trên đỉnh núi ngoại ô thủ đô London nước Anh, một ông già đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm vào bầu trời đêm đen, khuôn mặt ông hằn sâu nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Cho người ta một cảm giác nham hiểm độc ác. Ông già này chính là cha ruột của Đinh Tuyết Nhu, chủ tịch tập đoàn siêu uy Đinh Vọng Long. Mỗi khi vào dịp trăng tròn, ông đều nhớ đến người vợ quá cố của mình và đứa con gái bất hiếu kia. Con người khi bước vào tuổi xế chiều, tình cảm luôn trở nên yếu đuối, thường hay hoài niệm những chuyện quá khứ. Đinh Vọng Long một lòng muốn tìm cho con gái một tấm chồng môn đăng hộ đối, nhưng cuối cùng lại trở mặt thành thù với con gái. 6 năm rồi, đã 6 năm ông không nghe tiếng gọi ba của nó. Hơn nữa hơn 3 năm nay thậm chí ông còn không có cơ hội nhìn mặt nó nữa. Nhưng Đinh Vọng Long chưa bao giờ hối hận, ông luôn cho rằng mình đã làm đúng, thời đại tuy thay đổi, nhưng ông vẫn ngoan cố giữ quan niệm cổ hủ hôn nhân của con cái phải, do cha mẹ làm chủ. Bọn trẻ mới 20 mấy tuổi đâu biết cái gì là tình yêu, cái gì là hôn nhân, cái gì là hạnh phúc chứ. Đều là thứ không hiện thực chút nào hết. Tuyết Nhu, không biết hiện nay con có khỏe không? Ánh mắt Đinh Vọng Long trở nên u ám. Những năm gần đây, doanh thu của Đinh gia suy giảm nghiêm trọng, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm ngoái càng làm tập đoàn siêu uy, do Đinh gia kiểm soát tổn thất một khoản lớn. Đinh gia vốn đã không được yên ổn lắm nay càng lung lay, ngay cả chức gia chủ ông đã giữ hơn 20 năm qua giờ cũng bị thử thách. Theo như kế hoạch của ông, chức gia chủ và chiếc ghế chủ tịch tập đoàn đều sẽ chuyển lại cho con trai Đinh Tuyết Siêu, nhưng hiện giờ sức khỏe của ông không trụ được bao lâu nữa rồi, ông không biết mình còn sống được mấy năm nữa. Thời gian ngắn ngủi mấy năm đó là không đủ, con trai ông Đinh Tuyết Siêu năm nay mới 16 tuổi, nó không đủ sức gánh vác trọng trách mà gia tộc giao phó. Ai? Đinh Vọng Long ngước đầu lên trời thở dài một tiếng thiểu não. Anh hai, em có thể vào không? Đột nhiên, ngoài kia vọng vào tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Đinh Vọng Long biết là đứa em trai út Đinh Vân Uy đã về. Ông vội bước tới mở cửa phòng, cho em trai đi vào, Đinh gia có 4 anh em, trong đó anh cả Đinh Vọng Long và em út Đinh Vân Uy đoàn kết một lòng, còn về lão nhị. Lão Tam thì âm mưu chiếm đoạt chức gia chủ suốt 20 năm qua. Những năm qua nếu không phải Đinh Vọng Long thủ đoạn cao minh, Đinh gia đã sớm chia 5 xẻ 7 rồi. Nhưng hiện nay khủng hoảng tài chính như rắc muối vào vết thương của Đinh gia, cục diện càng lúc càng hỗn loạn. Lão nhị Đinh Bối Thành, lão Tam Đinh Vọng Tân đã bắt đầu ngấm ngầm hoạt động. Thế nào? Có tìm được Tuyết Nhu chưa? Đinh Vọng Long vội vàng hỏi. Đinh Vân Uy trẻ hơn anh trai Đinh Vọng Long nhiều, xem ra chỉ ngoài 40 tuổi, mặt chữ điền, mũi cao trán rộng. Vừa nhìn là biết ngay là thuộc hàng quý tộc danh giá. Thấy anh hai nôn nóng, hắn vội trả lời ngay, tìm thấy rồi, Nhu Nhu đang ở Trung Quốc. Nó về Trung Quốc rồi à? Đinh Vọng Long lập tức giận dữ quát lên, nó lại đi tìm thằng tiểu tử kia đúng không? Tức chết anh mất, đã 6 năm rồi mà nó vẫn chưa chịu từ bỏ. Anh hai, anh khoan kích động đã, em nói tình hình cụ thể cho anh nghe. Nhu Nhu đã quyết định định cư ở Trung Quốc, hơn nữa còn mua luôn nhà ở bên ấy, còn về mục đích của nó, anh đoán đúng rồi đấy. Nhu Nhu vì muốn tìm Phương Hạo Vân, nhưng anh cứ yên tâm, Phương Hạo Vân mà Nhu Nhu muốn tìm đã biến mất bặt vô âm tín. Nhu Nhu phí rất nhiều công sức cũng không có tin tức gì về hắn. Em đã nhờ mấy người bạn ở Trung Quốc tìm thử vẫn không hề có tin, chắc là không có kết quả đâu. Đinh Vân Uy nói hết thông tin cụ thể cho anh trai nghe. Vân Uy, có cách gì để Nhu Nhu về nhà không? Đinh Vọng Long quan tâm hỏi. Anh hai, việc này hình như rất khó, từ sau khi 3 năm trước chị dâu qua đời. Nhu Nhu đã cắt đứt quan hệ với Đinh gia chúng ta, em nghĩ với tính cách của nó sẽ không trở về nhà đâu. Đinh Vân Uy thật thà phân tích. Đinh Vọng Long buồn bã nói, Đinh gia bây giờ đứng trước nguy cơ sụp đổ, Nhu Nhu phải về mới có thể giải quyết. Anh hai, anh còn chưa từ bỏ ý định ư? Anh muốn hy sinh Nhu Nhu, bắt nó lấy người của gia tộc Morgan, anh cảm thấy cách này khả thi sao? Đinh Vân Uy tỏ ra nghi ngờ quyết định của người anh trai. Vân Uy, em nói vậy anh không đồng ý chút nào, tại sao lại gọi là hy sinh? Chẳng lẽ em không biết các tiểu thư thiên kim danh giá có bao nhiêu người nằm mơ, cũng muốn kết hôn với người nhà Morgan, được vào nhà Morgan chính là phúc phận của nó. Không được, anh phải nghĩ cách bắt Nhu Nhu về nhà, cho dù nó giận người cha này cũng phải nghĩ cho đứa em trai của nó chứ, Tuyết Siêu không có ai giúp đỡ, đợi sau khi anh mất, lão nhị lão tam chắc chắn sẽ làm hại nó, anh phải tính toán chu toàn mới được. Đinh Vọng Long suy ngẫm một lát, nói, như vậy đi, lão tứ, em gọi điện cho Nhu Nhu nói với nó là anh đang bệnh nặng, tình trạng nguy ngập. Anh không tin nói nhẫn tâm không về nhà gặp mặt ba mình lần cuối. Anh hai, sao anh tự chủ ẻo mình như thế? Đinh Vân Uy thẳng thắn chỉ rõ, anh hai, thứ cho em nói thẳng, cho dù em có gọi điện báo tin, Nhu Nhu cũng chưa chắc quay về. 3 năm trước, vì lý do gì mà Nhu Nhu cắt đứt quan hệ với gia tộc, anh hiểu rõ hơn ai hết mà, anh cảm thấy còn có khả năng bắt Nhu Nhu quay đầu lại sao? Anh mặc kệ, Đinh Vọng Long giãy nãy lên, anh mặc kệ những lý do vớ vẩn đó, tóm lại em cứ làm theo ý của anh là được. Nhu Nhu chắc chắn sẽ về nhà, dù nói thế nào thì nó vẫn là con anh, trong cơ thể nó đang chảy dòng máu của anh. Thôi được, em làm theo ý anh vậy, còn có thành công hay không thì em không dám bảo đảm. Rõ ràng Đinh Vân Uy không tin tưởng lắm vào cách này của anh trai, 3 năm trước hai bên đã ân đoạn nghĩa tuyệt, khoan nói đến Nhu Nhu là một cô gái cứng cỏi,

giả bộ ngáp một hơi dài, nói, Kỳ, ngủ đi em. Vâng. Phương Hạo Vân cứ tưởng Bạch Lăng Kỳ sẽ nhéo mũi không cho hắn ngủ như ngày thường, nhưng không ngờ hôm nay cô lại ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng mình nằm xuống ngay. Phương Hạo Vân cảm thấy bất ngờ, hắn giả đò thêm một lần nữa nhưng thấy Bạch Lăng Kỳ vẫn không có động tĩnh gì. Hắn thấy hôm nay bạn gái có vẻ gì rất lạ, ngày thường Bạch Lăng Kỳ luôn bắt hắn trả bài một lần rồi mới cho ngủ, thế mà đêm nay. Kỳ à! Phương Hạo Vân chồm tới nhìn thử bạn gái, đưa tay nhéo nhẹ một cái vào ngực cô, hỏi nhỏ, con mèo lười sao hôm nay không đòi anh cho ăn nữa à? Bạch Lăng Kỳ bĩu môi, hai má ửng hồng, nguýt dài, anh mới là con mèo lười đó. Hạo Vân, em, hôm nay em không được khỏe. Phương Hạo Vân lật người Bạch Lăng Kỳ qua, nhìn thẳng vào cổ áo mở rộng của cô, làn da trắng nõn nơi ngực, chiếc khe sâu hoắn ngay giữa thật là khiêu gợi. Phương Hạo Vân tiếc nuối thu ánh mắt lại, đưa tay vỗ nhẹ vào mông bạn gái, hình như phát giác ra điều gì, Bạch Lăng Kỳ đúng là không được khỏe. Phương Hạo Vân sụ mặt buồn bã, xem ra đêm nay hắn phải chay tịnh rồi. Hình như nhận ra nỗi thất vọng của Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt chủ động vùi đầu vào lồng ngực hắn, nói nhỏ, Hạo Vân, nếu anh muốn, em có thể giúp anh. Phương Hạo Vân ôm lấy chiếc eo thon, tay kia xoa bóp cặp núi đôi săn chắc, chốc chốc lại thò tay xuống bụng dưới Bạch Lăng Kỳ mò mẫm, trong lòng dạo dực khó chịu đựng thêm được nữa. Bạch Lăng Kỳ có rút người lại, nghĩ ngợi giây lát, thái độ bỗng trở nên kiên quyết hẳn, nói, Hạo Vân, hay là đêm nay anh qua phòng chị Mỹ Kỳ ngủ đi. Phương Hạo Vân mỉm cười dịu dàng, không cần đâu, em không được khỏe, anh phải ở lại chăm sóc em chứ, anh không đi đâu hết, chúng ta ngủ thôi. Vâng. Bạch Lăng Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, hôn cái phóc lên môi hắn, e thẹn lý nhí, Hạo Vân, mấy hôm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm nữa em sẽ đền bù cho anh. Nụ hôn ấy lại nhen nhóm ngọn lửa dục vọng Phương Hạo Vân, vừa khó khăn lắm mới dập tắt. Hắn ngập ngừng giây lát, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Lăng Kỳ, đặt vào chú em nóng hừng hực đang ngóc dậy biểu tình. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạch Lăng Kỳ chớp chớp đôi mắt thẹn thùng, cô lập tức hiểu ý Phương Hạo Vân muốn gì, cô hơi xấu hổ muốn rụt tay lại, nhưng Phương Hạo Vân nhanh chóng kéo tay cô đặt vào chỗ ấy một lần nữa, còn giữ chặt tay cô không chịu buông ra. Bạch Lăng Kỳ trước đây tuy có từng đưa ra đề nghị làm thế, nhưng bây giờ làm thiệt thì trong lòng cô hơi hồi hộp. Cô nhắm nghiền mắt, mặc cho Phương Hạo Vân dẫn dắt tay cô hoạt động. Một lúc sau, nhịp tim của Bạch Lăng Kỳ mới từ từ bình tĩnh lại, hai má ửng hồng nóng rang, bàn tay nhỏ nhắn đã tự hoạt động. Bạch Lăng Kỳ có thể được coi là khéo léo tinh tế, chỉ một lát đã làm cho Phương Hạo Vân phiêu diêu lạc vào cõi tiên. Cô vừa tiếp tục kích thích cho hắn vừa tò mò dò hỏi, có thích không anh? Đôi mắt Phương Hạo Vân đang đê mê khoái lạc, hơi thở hổn hển nặng nhọc, chỉ rên rỉ một tiếng, ưm. Bàn tay của Bạch Lăng Kỳ mềm mại lại có sức. Tuy không biết kỹ xảo hoa mỹ gì nhưng lúc này hắn mặc kệ, sau này từ từ chỉ bảo cô bạn gái thêm vậy, bây giờ động tác liên tục thêm vào khuôn mặt khả ái của cô là đủ làm hắn thích thú, rồi. Phương Hạo Vân không còn chịu đựng được nữa, bắn phọt ra như vòi nước, Bạch Lăng Kỳ buông tay ra, thấy tấm ga trải giường bị ướt một vũng to, cô lườm hắn, đều tại anh hết đó, đồ đáng ghét. Phương Hạo Vân cười hi hi khảo, tại em không nắm chặt làm nó phun ra chứ bộ. Hai người đổ lỗi cho nhau một hồi. Mặc kệ dấu vết trên giường nằm xuống trở lại, gối đầu vào lồng ngực Phương Hạo Vân, Bạch Lăng Kỳ ghé sát tai nghe nhịp đập trái tim hắn, mỉm cười ngọt ngào, Hạo Vân, tim anh đập nhanh quá nè. Phương Hạo Vân vòng tay ôm chặt cô bạn gái hơn, không nói tiếng nào, sau khi thỏa mãn nhịp tim đập nhanh hơn là chuyện bình thường, nói cách khác tâm trạng hắn vẫn còn rất dạo dực, vẫn chưa được thỏa mãn hoàn toàn. Theo như thời khóa biểu mới do nhà trường sắp xếp, hôm nay cả một ngày Phương Hạo Vân đều có tiết học. Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, hắn liền chào Kỳ và chị Mỹ Kỳ rồi đến trường, sáng có hai tiết anh văn, đây cũng là môn giỏi nhất và duy nhất của Phương Hạo Vân, dù gì thì hắn từng tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, nhất là khả năng giao tiếp vừa lưu loát vừa phát âm chuẩn, ngay cả giảng viên ngoại ngữ cũng khen hắn xuất sắc. Buổi chiều có tiết của môn Phương Hạo Vân ghét nhất, môn kinh tế chính trị, ông giảng viên già giảng bài giọng đều như khúc nhạc du ngủ, các sinh viên ngồi bên dưới đều uể oải, có những người thậm chí còn gục luôn xuống mặt bàn đánh một giấc giết thời gian. Tất nhiên Phương Hạo Vân không ngủ gục, với thể chất của hắn hiện giờ, mỗi ngày chỉ cần ngủ 6 tiếng là quá đủ, hắn không ngu ngốc lãng phí cuộc đời vào những giấc ngủ nhảm nhí. Có một câu nói rất nổi tiếng, sinh thời hà tất ngủ nhiều, chết đi thì được ngủ suốt liên miên thôi mà. Khi con người ta qua đời chẳng phải được ngủ hoài ngủ mãi sao chứ? Tiết học kinh tế chính trị dai dẳng đến 4 giờ 30 phút chiều mới kết thúc. Phương Hạo Vân đi ra khỏi cổng trường, đang định về công ty xem thử, ai ngờ hắn nhận được cuộc gọi của Trần Thiên Huy. Hẹn hắn nửa tiếng sau gặp nhau ở Kim Bích Huy Hoàng, nói là có việc gấp cần bàn bạc. Phương Hạo Vân không từ chối, vội vẫy tay đón một chiếc taxi tới điểm hẹn. Vương Thế Phi đứng đợi sẵn ở ngoài cửa, đích thân dẫn hắn vào phòng làm việc của mình. Trần Thiên Huy đã ngồi trong phòng đợi sẵn, trên miệng ngậm một điếu xì gà nhà vòng khói điệu nghệ. Thấy Phương Hạo Vân bước vào, ông vội vẫy tay nhiệt tình. Hạo Vân, mau qua đây ngồi đi, chú nói cho nghe chuyện của Tạ Mai Nhi, hiện nay đã được điều tra rõ ràng rồi nè. Phương Hạo Vân vội bước nhanh tới ngồi bên cạnh Trần Thiên Huy, nôn nóng hỏi, chú Trần, chú mau nói đi, là việc gì vậy? Theo như điều tra của chú, quê nhà của Tạ Mai Nhi nằm ở thôn Lưu Thủy, trấn Hà Hoa huyện Thiên Nam thành phố Tây Hải, đó là một làng quê nghèo khó lạc hậu, một số dân làng thậm chí còn ăn không no mặc không ấm. Gia đình Tạ Mai Nhi thuộc hộ nhà nông nghèo khó ở địa phương, khi cô ta học tới trung học, gia đình đã không còn khả năng đóng học phí. Cô ta từng một lần vì lý do này mà buộc phải bỏ học, nhưng Tạ Mai Nhi không chịu chấp nhận số phận, cô cảm thấy con đường học vấn mới là lối thoát duy nhất dành cho mình. Sau đó, cô ta và một gia đình giàu có ở thôn Lưu Thủy đạt được thỏa thuận, người ta sẽ cho cô mượn tiền tiếp tục học lên cao, Tạ Mai Nhi sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trả gấp đôi số tiền vay mượn. Chú đã điều tra kỹ luôn rồi, Tạ Mai Nhi học trung học và đại học tổng cộng tiêu hết của Lưu Nhị Khuê 7 vạn nhân dân tệ. Theo như thỏa thuận năm xưa, Tạ Mai Nhi chỉ cần trả cho nhà họ Lưu 14 vạn là xong chuyện. Nhưng hiện nay Lưu gia cháu trở nói là không cần tiền nữa. Họ muốn bắt Tạ Mai Nhi lấy lão nhị của Lưu gia Lưu Nhị Khuê, làm vợ của hắn. Lưu Nhị Khuê là người như thế nào? Phương Hạo Vân nhăn mặt hỏi tiếp. Nghe nói tên Lưu Nhị Khuê này nổi tiếng ở địa phương lắm, ỷ gia đình mình có chút tiền nên hống hách ngang tàng. Nghe nói đã có 7-8 cô gái nhà lành bị hắn làm nhục. Sau khi xong chuyện thì ném cho người ta vài ngàn bạc bịt miệng, ở nơi làng quê lạc hậu, dân làng không hề có chút kiến thức pháp luật, thậm chí phần đông còn mù chữ, có thể nói Lưu Nhị Khuê chính là một gã lưu manh tác oai tác quái. Trần Thiên Huy nói đơn giản về tình hình của Lưu Nhị Khuê. Phương Hạo Vân lo lắng hỏi dồn, chị Mai hình như mượn đến cả triệu bạc, chẳng lẽ là vì giải quyết việc này? Đúng vậy, thuộc hạ của chú đêm qua mới báo tin về. Hiện nay Lưu gia đưa ra hai con đường cho Tạ Mai Nhi chọn, một là lấy Lưu Nhị Khuê, hai là đưa tiền, nhưng chúng không chịu nhận 14 vạn, 7 vạn năm xưa Tạ Mai Nhi mượn để đi học giờ bị chúng tính lãi suất cao, bây giờ số tiền phải trả lên tới cả triệu bạc. Phương Hạo Vân lập tức giận dữ quát lên, Lưu gia đúng là quá đáng, dám giở trò cướp giật giữa ban ngày hả? Hạo Vân, người của chú đã nán lại thôn Lưu Thủy rồi, họ sẽ ngầm bảo vệ cho Tạ Mai Nhi suốt 24 tiếng trong ngày, cô ta không xảy ra chuyện gì đâu. Trần Thiên Huy trấn an ngay Phương Hạo Vân đang điên tiết. Chú Trần, việc này cháu đội ơn chú nhiều rồi. Phương Hạo Vân thật thà nói câu cảm ơn. Hạo Vân, chúng ta là người một nhà khách sáo làm chi, nghe chú hỏi nè, việc này cháu định xử trí thế nào? Chỉ cần cháu gật đầu một cái, chú gọi điện cho đàn em san bằng Lưu ra luôn, đảm bảo làm rất gọn gàng sạch sẽ. Trần Thiên Huy nheo mắt nham hiểm, một tia sáng chết chóc bắn ra. Không cần đâu. Phương Hạo Vân nghĩ ngợi một lát, nói, chú Trần, chủ bảo người của chú theo dõi sát vụ này là được, có thông tin gì mới phải liên lạc với cháu ngay. Lát nữa cháu về thu xếp công việc rồi đích thân đi một chuyến. Phương Hạo Vân nhớ năm xưa khi hắn còn là cô nhi, viện trưởng từng kể quê nhà của hắn cũng ở một làng quê lạc hậu, chỉ là không biết địa chỉ cụ thể. Bao nhiêu năm qua hắn chưa từng thấy tận mắt làng quê là như thế nào. Hắn định đích thân đi một chuyến vừa giúp chị Mai giải quyết khó khăn, tiện thể thăm thú phong cảnh làng quê, coi như là hoàn thành tâm nguyện năm xưa vậy. Được rồi, vậy chú bảo thuộc hạ đừng manh động, cứ theo dõi sát là được. Trần Thiên Huy gật đầu đồng ý nhưng trong lòng ông nghĩ thầm. Phương Hạo Vân và Tạ Mai Nhi rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ? Xem bộ dạng hắn lo lắng cho Tạ Mai Nhi chắc không phải là bạn bè bình thường đâu. Chẳng lẽ cô Tạ Mai Nhi này cũng là tình địch của con bé Thanh Thanh? Nghĩ đến đây, Trần Thiên Huy cười thầm, thằng tiểu tử này giống y chang mình hồi còn trẻ, đi đến đâu đều như thỏi nam châm hút lấy các cô gái. Nhưng cuối cùng ông đã bị Lã Nguyệt Hồng thu phục, mấy năm nay tuy có suy nghĩ xấu xa nhưng không còn gan góc như xưa nữa, thằng tiểu tử Hạo Vân này đúng là kiệt xuất. Cùng một lúc có mấy cô gái bu quanh mà vẫn xử lý ổn thỏa, thật khiến ông khâm phục sát đất. Dừng lại giây lát, Trần Thiên Huy bắt đầu nói qua đề tài mới. Hạo Vân, hộp đêm của Tần gia cháu đã đi xem qua rồi, cảm giác thế nào? Phương Hạo Vân mỉm cười trả lời, cháu đang định nói tới vấn đề này nè. Chú Trần, Vương thiếu gia, nói thật lòng, cháu cảm thấy rất thất vọng về hộp đêm của chúng. Ưu thế hiện nay của chúng chẳng qua là các cô gái nhiều hơn phóng đãng hơn, lại bán thêm thuốc lắc, như thế không đáng là bản lĩnh thật sự đâu. Vương Thế Phi gãi đầu gãi tai không hiểu, Phương thiếu gia, hộp đêm vốn dựa vào hai món này kiếm tiền mà, nếu chúng ta không có tiếp viên trẻ đẻ phục vụ, lại không bán hàng trắng, nhưng thế làm sao mà làm ăn? Dạo trước Kim Bích Huy Hoàng của Vương Thế Phi cũng bán thuốc lắc cho khách, nhưng sau này thân thiết với Phương Hạo Vân rồi, biết hắn ghét món này nên đã ngưng bán, vì lý do đó một số khách quen đã không còn tìm đến, doanh thu của Kim Bích Huy Hoàng giảm sút thảm hại. Trần Thiên Huy lại cảm thấy Phương Hạo Vân nói vậy thì chắc chắn có cách hay. vội hỏi, Hạo Vân, chú nghĩ cháu nhất định có cách nghĩ khác, nói ra thử xem. Vâng. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, nói, chú Trần, Vương thiếu gia, tôi muốn hỏi hai người một câu, theo ý của hai người, cái gì là hộp đêm? Hộp đêm tất nhiên là nơi để người ta đến vui chơi khuây khỏa rồi. Vương Thế Phi không cần suy nghĩ liền trả lời ngay. Phương Hạo Vân gật gù, nói tiếp, anh nói rất đúng, hộp đêm chính là nơi để người ta vui chơi khuây khỏa. Giờ tôi hỏi anh tiếp một câu, hiện nay các đối tượng nào đến hộp đêm? Họ đến để làm gì? Phần lớn đều là cô hồn các đãng, còn một số học sinh hư đốn. Đám này đến đây để cưa gái hoặc nốc thuốc kích thích. Vương Thế Phi kinh doanh Kim Bích Huy Hoàng bao nhiêu lâu? Tất nhiên hiểu rất rõ đối tượng khách hàng, còn có một số đại gia, cán bộ nhà nước đến tìm tiếp viên nữ phong lưu khoái lạc. Anh nói đúng rồi đó. Phương Hạo Vân nói tiếp, chúng ta nên thay đổi tư duy kinh doanh đi, chọn đối tượng khách hàng khác để phục vụ. Tôi thừa nhận xã hội bây giờ đạo đức suy đồi, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đại bộ phận người dân đều biết giữ gìn thuần phong mỹ tục, còn là công dân tốt tuân thủ kỷ cương pháp luật. Tại sao chúng ta không phục vụ đối tượng khách hàng này? Số khách hàng này chắc chắn nhiều hơn đám cô hồn các đáng kia rồi. Trần Thiên Huy nhíu mày thắc mắc, Hạo Vân, nhưng cháu có tính đến chưa? Công dân tốt mà cháu nói, người ta sẽ không vào hộp đêm tiêu tiền đâu. Đúng vậy, vấn đề là nằm ở chỗ đó. Phương Hạo Vân tiếp tục phân tích, chú Trần, Vương thiếu gia, mọi người nghĩ thử xem tại sao các công dân tốt không chịu vào hộp đêm chơi. Có phải là vì họ không cần vui chơi giải trí? Câu trả lời là không, bây giờ áp lực cuộc sống căng thẳng, thêm vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho lòng người hoang mang, ai cũng cần giải tỏa áp lực đang đè nặng trên người. Những công dân tốt kia cũng không ngoại lệ. Chúng ta tại sao không thay đổi cách hoạt động của hộp đêm, tạo một môi trường lành mạnh cho các công dân tốt vào tiêu tiền chứ? Ý của anh là bảo chúng tôi làm ăn chân chính. Vương Thế Phi sầu não nói. Không, ý của tôi không phải vậy. Tôi không phải đạo sĩ, càng không phải quân tử thánh nhân gì. Ý của tôi là chúng ta làm ăn cả hai đầu, lợi nhuận thu hết, có hiểu chưa? Phương Hạo Vân hí hửng bày tỏ ý kiến. Trần Thiên Huy suy ngẫm một hồi, dụi tắt điếu xì gà trên miệng, mắt sáng lên, nói. Hạo Vân, cách nghĩ của cháu rất mới mẻ, thật ra chú cũng đã có để ý, thỉnh thoảng hộp đêm cũng có một số nhân viên văn phòng vào họp mặt, họ cũng gọi tiếp viên ngồi chung, nhưng chỉ để rót rượu nói chuyện chứ không có hành động sàm sỡ, nhưng số tiền họ tiêu trong một đêm không hề ít hơn mấy người khách khác, chú cảm thấy chúng ta nên chia đối tượng khách hàng ra mà phục vụ, tất nhiên việc cần làm ngay trước mắt là thay đổi hình ảnh hộp đêm đi, không được để người ta nghĩ hộp đêm là nơi không đàng hoàng. Vương Thế Phi cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, vỗ trán một cái. Nhìn vào Phương Hạo Vân vẻ khâm phục, nói, Phương thiếu gia, cao minh, đúng là cao minh, tại sao trước đây tôi không hề nghĩ tới những việc này nhỉ? Xưa nay tôi cứ tưởng hộp đêm là chỗ để phục vụ cho bọn người không đàng hoàng. Mẹ kiếp, hồi trước tôi còn tưởng mình là người xấu chứ, làm hại biết bao nhiêu thanh thiếu niên, hủ hóa biết bao nhiêu quan chức nhà nước. Bây giờ thì tốt rồi, đợi sau khi chỉnh đốn lại hộp đêm, vậy coi như tôi được làm ăn chân chính, trong lòng cũng không phải áy náy thêm nữa. Chú Trần... Vương thiếu gia, hộp đêm của Tần gia gần đây chiêu mộ thêm được một số nhân tài. Đêm nay cháu định qua đó xem thử, coi có cách gì lôi kéo họ qua phía chúng ta không. Hộp đêm của chúng ta hiện nay không những phải chỉnh trang bộ mặt, ngay cả thái độ phục vụ cũng phải nâng cao đến mức chuyên nghiệp, từ tiếp tân cho đến đội ca múa đều phải đạt chất lượng tốt nhất. Phương Hạo Vân nói. Hay quá. Vương Thế Phi vỗ tay reo lên. Gần đây tiếp viên của hộp đêm chúng ta bị Tần gia cướp đi nhiều. Phương thiếu gia, anh phải cướp lại người của chúng, như thế mới hả cơn giận này. Hạo Vân, cứ quyết định vậy đi, chúng ta chia nhau ra hành động, cháu phụ trách lôi kéo nhân viên của Tần gia, chú và Thế Phi bắt tay vào chỉnh đốn hộp đêm. Trần Thiên Huy là một người quyết đoán, sau khi định đoạt một vấn đề xong là thực hiện ngay, tuyệt đối không chần chừ mất thời gian. Buổi tối, khi đường phố đã lên đèn, Hạo Vân lựa chọn một hộp đêm tên là Hồng Cửu Cửu, của Tần gia. Hiện giờ có vẻ còn hơi sớm, người ở trong hộp đêm cũng không nhiều lắm, có điều ở trên quán bar trong sàn nhảy, cũng đã ngồi đầy những cô gái phong tao gợi cảm. Phương Hạo Vân biết rằng đây đều là những tiểu thư, có mấy người thậm chí hắn còn thấy quen mắt, hình như là trước kia từng tiếp khách ở Kim Bích Huy Hoàng, có vẻ như gần đây đều bị một số tiền lớn kéo tới đây. Có điều Phương Hạo Vân thì lại cảm thấy buồn bực, làm tiếp khách không phải là tốt hơn sao, vì sao lại phải bán đứng thân thể của chính mình để đổi lấy kim tiền? Chẳng lẽ hiện giờ đang là thời đại sa đọa rồi? Sở dĩ Phương Hạo Vân lựa chọn đến hộp đêm này là bởi vì hắn coi trọng dàn nhạc và ca sĩ ở đây. Trước kia hắn đã từng tới đây một lần. Ca sĩ và dàn nhạc này rất có năng lực, cũng rất tiêu chuẩn, âm sắc và kỹ thuật đều là nhất lưu, nhất là nam ca sĩ buộc tóc đuôi sam kia, âm sắc và kỹ thuật biểu diễn của hắn căn bản là không thua gì những ngôi sao ca nhạc đang thịnh hành đương thời. Sở dĩ phải lăn lộn ở hộp đêm, dường như là do thời vận chưa tới, không có cơ hội ngóc đầu lên. Phương Hạo Vân rất xem trọng hắn. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, hắn sẽ thuyết phục giàn nhạc này tới Kim Bích Huy Hoàng. Hắn sẽ bảo Vương Thế Phi giúp cho bọn họ trở thành những ngôi sao của hộp đêm. Phương Hạo Vân tìm một vị trí ở góc gần chỗ sàn nhảy rồi ngồi xuống. Bốn phía dường như đều là không khí dâm dục, không phải là những nữ tử hở quần hở áo, thì cũng là những thằng cha lỗ mãng. Hiển nhiên, cái hộp đêm này cũng không đi theo hình thức kinh doanh kiểu truyền thống, tóm lại là không ổn chút nào. Phương Hạo Vân sau khi đổi mặt thì rất thanh tú, thuộc loại đàn ông theo kiểu mặt trắng. Sau khi hắn ngồi ở quán ba sàn nhảy một lúc, rất nhanh đã khiến cho một vài tiểu thư chú ý tới. Dù sao cũng đều là kiếm tiền, nếu có thể gặp được một anh đẹp trai, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nữ tử ngồi ở phía bên trái Phương Hạo Vân trang điểm ướt át, dáng người không tồi, khuôn mặt có vẻ phổ biến. À ta ở bên cạnh không lúc nào ngơi nghỉ, thỉnh thoảng lại kéo cái cổ áo của mình xuống một chút, không ngừng đá lông nheo với Phương Hạo Vân, hy vọng có thể khiến cho hắn chú ý tới. Một tiểu thư ở cách Phương Hạo Vân hơi xa một chút, thậm chí không quan tâm tới những tiếng huýt gió xung quanh mà thổi một nụ hôn tới hắn. Phương Hạo Vân đối với loại tình huống như thế này đương nhiên là coi như không nhìn thấy. Đối với loại mặt hàng này, hắn chẳng có chút xíu hứng thú nào. Cho dù là đến hộp đêm để phát tiết, cũng phải đi kiếm một thân hoàn bích, nếu không thì không cần quan tâm. Đại khái là khoảng 40 phút sau, những người vào hộp đêm dần dần nhiều thêm, cuộc sống về đêm ở Hoa Hải bắt đầu mở màn. Những tiểu thư kia nhìn thấy cử chỉ khó hiểu của Phương Hạo Vân, dần dần cũng mất đi lòng tin với hắn. Đẹp trai đương nhiên là tốt, nhưng mà một tên đẹp trai không thể mang lại hiệu quả về kinh tế, đối với các ả mà nói thì không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Các ả lại tới tấp rời khỏi quầy bar, bắt đầu ở trên sàn nhảy phô trương vẻ phong tao, săn tìm mục tiêu. Phương Hạo Vân vẫn ngồi ở quầy bar như trước, lạnh nhạt nhìn những người ở chung quanh. Ở trên sàn nhảy, phần lớn những người đó đều là đầu gấu ngoài đường hoặc là tiểu thư. Ở một vài chiếc bàn ở đại sảnh, thật ra cũng có mấy người nhìn có vẻ như là thành phần trí thức, một mình ngồi uống rượu, có điều bộ phận người này số lượng thật sự quá ít. Phương Hạo Vân kết luận, một khi kế hoạch của mình được thực hiện, hạn ngạch kinh doanh của hộp đêm dưới tay Trần Gia và Vương Gia khẳng định là sẽ tăng lên nhiều, đó là không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, ca sĩ chính xuất hiện. Nam ca sĩ tiền gia nhạc của hộp đêm Hồng Cửu Cửu, cùng với dàn nhạc của hắn bước lên sân khấu, bắt đầu biểu diễn nghệ thuật. Đáng tiếc là, những vị khách chân chính thưởng thức hắn cũng không nhiều lắm. Đại bộ phận những người khách ở đây đều đang chờ mong những tiếng gào thét và rực lửa sau 10 giờ đêm. Đối với bài biểu diễn của tiền gia nhạc căn bản là không thèm để ý. Phương Hạo Vân cẩn thận quan sát, một vài người có bộ dáng trí thức có vẻ như tương đối cảm thấy hứng thú với bài biểu diễn của tiền gia nhạc, quên cả uống rượu, cẩn thận lắng nghe giọng ca của hắn. Phương Hạo Vân âm thầm bật cười, ánh mắt của mình quả là không tồi. Phải biết rằng, những thứ thô tục có thể khiến cho mọi người nhất thời bị kích thích, nhưng sẽ không thể kích thích cả đời được. Mà những thứ chân chính có thể hấp dẫn con người, thường thường phải có một chút hàm xúc. Đương nhiên, ở nơi này thì cũng không cần yêu cầu quá cao về độ hàm xúc, có một chút là được rồi. Nếu thái quá, ngược lại sẽ khiến cho người ta buồn chán. Về phần một chút hàm xúc này là khoảng bao nhiêu, cái này còn phải cần thêm một bước khảo sát nữa. Mục đích hôm nay của Phương Hạo Vân rất đơn giản, đó là lấy đi tiền gia nhạc và dàn nhạc của hắn. Đến đúng 10 giờ, tiền gia nhạc và dàn nhạc của hắn đúng giờ bước xuống, để dành sân khấu cho một đám nữ tử ăn mặc hở hang, bắt đầu biểu diễn màn uốn éo. Không khí trong sàn nhảy lập tức trở nên sôi động, thậm chí có người còn thét lên chói tai không ngừng. Không hề nghi ngờ, những khách hàng nơi đây, 8-9 phần 10 là bọn đầu gấu và những người đang có tinh thần suy sụp. Phương Hạo Vân tinh tường nhìn thấy khi tiền gia nhạc đứng ở lối ra, trong ánh mắt tràn đầy mất mát, cũng trở nên ảm đạm đi nhiều. Buổi biểu diễn của mình không được người ta đón nhận, đối với tiền gia nhạc, một người mang khát khao âm nhạc trong lòng mà nói, không thể nghi ngờ chính là đả kích lớn nhất. Chào anh, có thể tâm sự với anh được không? Tôi rất thích bài biểu diễn của anh. Anh biểu diễn rất xuất sắc. Phương Hạo Vân đi tới đúng thời điểm, chào hỏi một tiếng với tiền gia nhạc. Tiền gia nhạc ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, cảm thấy ánh mắt của người này vô cùng đặc biệt. Hắn thản nhiên nói, cảm ơn, anh là khách hàng đầu tiên của Hồng Cửu Cửu tán thưởng tôi. Tôi tới nơi này đã nửa tháng này, còn chưa từng có ai nói với tôi. Bài biểu diễn của tôi rất xuất sắc, để tôi mời anh uống rượu nhé. Tiền gia nhạc đang muốn mượn rượu để giải sầu. Được rồi, anh mời khách, tôi trả tiền. Phương Hạo Vân tươi cười, hai người lập tức đi tìm một cái bàn không người ngồi xuống, gọi một tá chai rượu tới. Hồng Cửu Cửu, giống với Đế Hào, đều là hộp đêm của Tần gia do Kim Phi rót vốn, có điều cô chỉ chiếm có 40% cổ phần. Hôm nay, Tần Tử Kiếm hẹn Kim Phi tới đây nói chuyện, khi đi vào trong văn phòng, cô liền cảm thấy không khí có vẻ không ổn. Tần Tử Kiếm và Kim Gia đều ở đây, khuôn mặt hai người âm trầm, ai cũng không nói gì. Không ai mở lời chào, Kim Phi cảm thấy rất xấu hổ. Sau phút ngắn ngủi kinh ngạc, cô ngồi ở trên sofa đối diện hai người, mở miệng hỏi, anh cũng ở đây à? Ừm. Kim gia thấp giọng trả lời, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Sao lại nghiêm túc như vậy, xảy ra chuyện gì à? Kim Phi đứng ngồi không yên, cảm thấy rằng hai người này rõ ràng là cố ý nhằm vào mình, cho nên chủ động hỏi một câu. Giám đốc Kim, Phương Hạo Vân tới để hào tình cô, có đúng không? Tần Tử Kiếm ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Kim Phi, trong con ngươi thỉnh thoảng còn lóe lên tinh quang. Kim Phi cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn, cô âm thầm suy nghĩ trong lòng, hay là chuyện của mình và Phương Hạo Vân, bọn họ đều đã biết. Không thể có chuyện đó. Kim Phi nhanh chóng phủ định phỏng đoán của chính mình, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện của mình và Phương Hạo Vân vô cùng bí ẩn, người khác hẳn là sẽ không biết, trừ khi mình đã bị giám thị. Đúng lúc này, Tần Tử Kiếm lấy ở trên bàn một cái đĩa hình, ném tới Kim Phi, giám đốc Kim, trở về cẩn thận xem lại cái đĩa này đi. Nghĩ đến đây, Kim Phi biến sắc, ngẩng đầu lên hỏi, anh trang bị thiết bị theo dõi ở trong văn phòng đế hào. Anh giám thị tôi. Hừ. Kim gia giận dữ quát lên một tiếng, Phi Phi, sao em lại có thể làm ra chuyện hồ đồ đến như vậy? Em bảo anh phải nói sao với em cho tốt đây? Nội dung ở trong cái đĩa đó Kim gia đã xem qua, thật sự là vô cùng dâm mỹ. Ý tứ của ông ta là muốn nhanh chóng tiêu hủy cuộc băng này đi, nhưng mà Tần Tử Kiếm không đồng ý, nói là muốn đưa cuộn băng này cho Kim Phi, lấy cái này để cảnh cáo, để cho cô tự biết mình sai. Tần Tử Kiếm lạnh giọng nói, giám đốc Kim, nói thực, tôi vô cùng thất vọng với cô. Chồng cô chết, cô cần đàn ông tôi có thể hiểu, nhưng mà làm sao cô lại có thể tới tìm kẻ địch của chúng ta được, lại còn làm lộ ra tình báo của chúng tôi nữa. Nếu như mà cô không phải là em gái của A Kim, cô hiện tại đã phải chết rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kim gia hơi lạnh đi, tuy rằng gã cảm thấy hơi xấu hổ vì hành vi của em gái mình, nhưng mà Kim Phi dù sao cũng là em gái của gã, người ngoài bắt nạt em gái mình, gã không thể không quản. Nhị thiếu gia, A Kim tôi là người của Tần gia. Nhưng mà Phi Phi thì không phải. Chuyện lần này nó làm có vẻ hơi khiếm nhã, nhưng mà anh cũng không thể yêu cầu nó như yêu cầu với người của Tần gia được. Nếu như tôi không nói sai, quan hệ của anh với Phi Phi hình như là quan hệ hợp tác ngang hàng phải không? Kim gia thể hiện rõ là nói đỡ cho em gái. Ba mẹ của Kim gia mất sớm, em gái Kim Phi là do gã một tay nuôi lớn. Năm đó đã từng phát lời thề với ba mẹ, nhất định sẽ chăm sóc cho em gái cả đời. Tần Tử Kiếm hơi nhướng đôi mày, thản nhiên nói. A Kim, ông đừng vội, tôi cũng chưa bảo sẽ làm gì giám đốc Kim, tôi chỉ muốn làm cho cô ta tỉnh táo lại thôi. Phương Hạo Vân chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng cô ấy, đùa bỡn cô ấy mà thôi. Về phần camera ghi hình, tôi thừa nhận là do tôi sơ suất. Từ khi tôi tiếp quản những khu giải trí của Tần gia, tôi đều lắp đặt thiết bị theo dõi ở từng đại sảnh, văn phòng, phòng nghỉ, dùng cái này để cho công nhân và nhân viên quản lý luôn công tác tích cực. Vốn là tôi phải nói với giám đốc Kim một tiếng, nhưng mà gần đây tôi bận quá. Cho nên quên mất, chỉ có điều tôi cũng không ngờ rằng, giám đốc Kim sẽ làm ra loại chuyện đó ở trong văn phòng với Phương Hạo Vân. Nếu mà tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không lắp camera ghi hình. Kim gia yếu ớt thở dài một tiếng, Phi Phi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, em nói xem, phải làm sao bây giờ? Chuyện đã tới nước này, Kim gia cũng không thể trách tội Tần Tử Kiếm ghi hình lại nữa, dù sao người ta là ông chủ, mà trong chuyện này người sai lại là Kim Phi. Huống hồ, nó còn nói ra tình hình của Tần Tử Kiếm bên châu Âu cho Phương Hạo Vân. Hiện giờ Tần Tử Kiếm người ta đã không truy cứu sâu, cũng xem như là không tệ rồi. Kim Phi cúi đầu, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hận không thể tìm một cái lỗ mà nhảy vào. Đó là loại chuyện xấu hổ đến cỡ nào chứ? Cô ngẩng đầu, đột nhiên đập nát cái đĩa hình như bị nổi điên, dùng chân dẫm dẫm lên, rồi hung tợn nhìn Tần Tử Kiếm, tức giận nói, ông chủ Tần, từ hôm nay trở đi, chúng ta chấm dứt hợp tác. Anh quá âm hiểm, đê tiện. Không phải là anh quên mất, mà là anh căn bản chưa từng nghĩ sẽ nói cho tôi. Tần Tử Kiếm thở dài một tiếng, nói, tôi biết rằng cô sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi. Có điều, thật sự là không phải tôi cố ý. Hiện giờ băng ghi hình đã bị hủy rồi, tôi còn nói lời xin lỗi với cô. Chuyện cô tiết lộ tình hình ở châu Âu của tôi cho Phương Hạo Vân, tôi cũng không truy cứu nữa. Chuyện này cứ bỏ qua như vậy, cô thấy thế nào? Kim gia tranh vào nói, anh thấy được đấy, Phi Phi cứ làm thế đi. Kim Phi vẫn chưa ngẩng đầu lên, bởi vì nước mắt của cô chưa khô. Chuyện hôm nay đả kích tới cô quá lớn, cô lăn lộn một chỗ với Phương Hạo Vân, đơn giản chỉ là muốn dùng sức của chính mình để báo thù. Thế mà lúc này, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rằng mình là một con đàn bà không biết liêm sỉ. Cô không quản người khác nhìn cô như thế nào, nhưng mà cô lại rất để ý đến người anh trai, mà cô đã nương tựa từ nhỏ nhìn cô như thế nào. Tần Tử Kiếm, tôi sẽ hận anh tới chết. Kim Phi âm thầm cắn răng trong lòng. Càng nghĩ càng cảm thấy rằng tên Tần Tử Kiếm này quá mức âm hiểm đê tiện, giả dối. Trong mắt Tần Tử Kiếm hiện lên một tia giảo hoạt, nói với Kim gia, A Kim, ông lựa lời khuyên nhủ giám đốc Kim đi, tôi ra ngoài trước xem xét tình hình kinh doanh. Khoan đã, Kim Phi ngẩng đầu, những giọt nước mắt cũng không còn nữa, cô nói nghiêm túc, ông chủ Tần, tôi không nói đùa với anh đâu, sự hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây. Căn cứ theo hiệp nghị mà chúng ta ký kết khi trước, tôi sẽ trả cho anh tiền vi phạm hợp đồng, nhưng mà trong vòng 3 ngày tới, tôi sẽ lấy lại toàn bộ tiền đầu tư của mình. Giám đốc Kim, tôi không muốn cố ép cô, nhưng mà tôi cảm thấy rằng tâm tình của cô hôm nay có vẻ hơi kích động, cho nên làm việc và suy nghĩ vấn đề có thể sẽ không được chu toàn cho lắm. Như vậy đi, tôi cho cô thời gian 3 ngày, nếu sau 3 ngày, cô vẫn không thay đổi ý định, thì tôi sẽ không ngăn cản cô nữa. Cam đoan rằng ngay cả tiền vi phạm hợp đồng cũng không đòi của cô. Mặc kệ là nói thế nào, cô cũng là em gái của A Kim và tôi lại là người một nhà, tôi cũng không thể nào quá tuyệt tình được. Tần Tử Kiếm cưỡng chế cơn tức trong lòng, nói lời dối trá. Những lời này của gã, nói trắng ra là nói để cho Kim gia nghe, khiến cho hắn phải nhận nhân tình của mình, khiến cho hắn hiểu được, Tần Tử Kiếm ta tốt với hắn đến mức nào. Một câu, gã nói như vậy, là muốn thu mua lòng người. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi Tần Tử Kiếm rời đi, Kim gia mới nói sâu xa, Phi Phi, nhị thiếu gia hôm nay cũng bất đắc dĩ lắm rồi. Em cũng biết hắn ta là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, hôm nay hắn ta bỏ qua cho em, hơn nữa còn giải thích với em nữa, thật sự là khó thấy được. Em với hắn vẫn nên tiếp tục hợp tác đi. Em cũng thấy đó, trong thời gian gần đây, những hộp đêm trong tay Tần gia đều tăng trưởng nhanh chóng về ngạch kinh doanh, đó chính là cơ hội tốt để em phát tài đó. Hơn nữa, nếu em cắt đứt hết mọi chuyện, mọi người đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu lên là thấy nhau, về sau sẽ phải đối mặt thế nào đây? Kim Phi yên lặng một hồi, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Anh, hãy nghe em nói, Tần Tử Kiếm kẻ này thật sự là quá âm hiểm. Em phải cách hắn xa một chút, còn nữa, chính anh cũng phải cẩn thận một chút. Đừng để bị hắn lợi dụng, thành một công cụ cho hắn tranh quyền đoạt lợi. Ngừng một chút, Kim Phi tiếp tục nói, về việc ngày hôm nay, tuyệt đối là do hắn cố ý. Căn bản là không phải cái gì mà sơ sẩy không chú ý. Anh không thấy là, hành vi hôm nay của Tần Tử Kiếm có vẻ hơi làm bộ hay sao? Là có ý gì? Kim gia trầm giọng hỏi. Em cảm thấy rằng hôm nay hắn đang biểu diễn, làm trò diễn kịch trước mặt anh. Kim Phi là phụ nữ, mà phụ nữ thường rất thận trọng, thường có thể nhìn thấy một vài điều mà đàn ông luôn xem nhẹ. Tần Tử Kiếm là cái hạng người gì, trong lòng cô rất rõ ràng, hắn có thể rộng lượng đến như vậy. Thoải mái đến như vậy sao? Đồng thời, Kim Phi cũng đã nghĩ rõ ràng một vấn đề, lúc trước Tần Tử Kiếm kiếm cô hợp tác, dụ dỗ cô, phỏng chừng mục tiêu cũng là Kim gia. Không hề nghi ngờ, hắn là muốn thông qua cô, để trói buộc ông anh Kim gia của cô, đứng ở trên cùng một chiến tuyến với hắn. Kỳ thực, sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây rõ ràng là một âm mưu có đầu có đuôi. Kim Phi vội vàng nói suy nghĩ của mình cho Kim gia, sau khi nói xong, Kim Phi đề nghị, anh, về sau khi anh kết giao với Tần Tử Kiếm, phải để ý hơn một chút. Kim gia cũng là một kẻ thông minh, nếu không phải như vậy, hắn cũng không thể nào từ một tên đầu gấu, mà trở thành kẻ đàn anh đàn chị đứng đầu thành phố Hoa Hải. Em gái nói như vậy, hiển nhiên có thể đa phần chỉ là ngờ vực vô căn cứ, nhưng mà cũng không thiếu đạo lý. Tần Tử Kiếm là kẻ có lòng dạ rất thâm sâu, hơn nữa sau lưng hắn có hậu trường rất lớn, đúng là một kẻ rất khó đối phó. Về chuyện lợi dụng à, có lẽ là thực sự có chuyện như vậy. Kim gia suy nghĩ một chút. Nói, Phi Phi, lời em nói cũng không phải là không có lý. Em yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, anh sẽ cẩn thận hơn gấp đôi, chính em cũng phải cẩn thận hơn một chút. Có điều anh vẫn nghĩ không thông, em sao lại có thể phát sinh ra chuyện như vậy với Phương Hạo Vân? Nếu không, em nhanh chóng thành hôn với Tưởng Đại Phát đi. Kim Phi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui, hiển nhiên là anh trai đã hiểu lầm cô. Kim Phi cô tuyệt đối không phải là cái loại đàn bà không biết xấu hổ, cô làm như vậy cũng chỉ vì muốn trả thù. Hơn nữa tên Tưởng Đại Phát là một tên thái giám, thành hôn với hắn. Nực cười. Anh, tình huống của Tưởng Đại Phát, anh có biết không? Kim Phi kỳ thật cũng là từ lời của Phương Hạo Vân mới biết được, lại nhìn tình huống của Trương Mỹ Kỳ mà xét, thì có đến 8-9 phần 10 là thật. Đương nhiên là biết. Tưởng Đại Phát một vài năm trước ở trong thương giới của Hoa Hải, cũng coi như là một nhân vật truyền kỳ. Nhà đất Thiên Hồng gần đây cũng có dấu hiệu hồi phục về kinh tế, em kết hợp với hắn, anh cảm thấy rằng đúng là ông trời tác hợp đó. Kim gia rất xem trọng cuộc hôn nhân giữa Kim Phi và Tưởng Đại Phát. Anh, xem ra anh vẫn chưa đủ hiểu về hắn. Theo như em được biết, hắn là một kẻ yếu sinh lý. Căn bản là không có khả năng của đàn ông, anh muốn em kết hôn với hắn, vậy không phải là đẩy em vào hố lửa sao? Kim Phi thở phì phì nói. Có chuyện này. Kim gia khẽ nhíu mày, bán tín bán nghi. Phi Phi, em nghe ai nói vậy, có phải là thật hay không? Là thật. Không tin anh có thể tra xem. Nói tới đây. Kim Phi thở dài một tiếng, yếu ớt nói, anh, hãy nghe em nói này, em cũng không phải là cái loại đàn bà như anh đang nghĩ đâu. Em sở dĩ ở cùng một chỗ với Phương Hạo Vân là có lý do, em muốn báo thù. Báo thù cho mặt sẹo. Kim Gia hơi kinh hãi, em gái mình là người đứng giữa trong vụ này. Có điều, báo thù cho mặt sẹo, có cần phải hy sinh nhiều đến thế không? Tần Gia tiêu phí tới 60 triệu đô là Mỹ để thuê về sát thủ hàng đầu thế giới. Cái chết của Phương Hạo Vân đã được định rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Anh sai rồi, em không phải là muốn báo thù cho mặt sẹo, mà là cho em. Phương Hạo Vân một tay hủy diệt gia đình của em, hạnh phúc của em sẽ không dừng tay đâu. Đương nhiên, anh khẳng định sẽ nói, Tần Gia đã thuê về được sát thủ hàng đầu thế giới. Anh, mọi người căn bản là không hiểu được chỗ đáng sợ của Phương Hạo Vân, sát thủ mà Tần Gia thuê về chắc gì đã có thể làm khó được hắn. Em không tin vào kẻ khác, em chỉ tin tưởng sự nỗ lực của chính mình. Kim Phi gấp gáp nói, anh, Tần Gia trêu chọc vào một nhân vật không nên chọc vào, em cảm thấy rằng anh nên mau chóng tìm biện pháp mà rời khỏi Tần Gia đi. Nếu không như thế, tương lai anh có thể bị liên lụy đó. Kim Gia không cho là đúng nói, Phi Phi, làm sao phải tăng chí khí cho người khác, giảm uy phong của chính mình. Em đừng quên, Tần Gia còn có một gia tộc tài phiệt châu Âu là Morgan ủng hộ. Anh, em biết là em nói anh cũng không tin, nhưng mà em nhất định phải nói, chuyện diệt vong của Tần Gia đã định rồi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đó là trực giác phụ nữ của em. Kim Phi kiên định nói. Phương Hạo Vân và Tiền Gia Nhạc không ngừng uống rượu, hai người không ai nói câu gì, đến khi một tá chai rượu đã được uống hết, Phương Hạo Vân mới mở miệng nói, ra ngoài một chút đi. Thông qua rượu. Tiền Gia Nhạc cảm thấy rằng Phương Hạo Vân là một bằng hữu rất đáng kết giao, không hề do dự, hắn liền theo Phương Hạo Vân đi ra ngoài. Đi tới cửa lớn của hộp đêm, Tiền Gia Nhạc quay lại nhìn, chỉ cảm thấy nơi này thực xa lạ, rất xa lạ, tài hoa của hắn ở chỗ này căn bản là không được tiếp nhận. Một trận gió nhẹ thổi tới, Tiền Gia Nhạc nhịn không được hơi rùng mình, cảm giác trong lòng mình tràn ngập hàn ý. Anh là một ca sĩ tài hoa, chỉ có điều tôi không hiểu vì sao anh lại lựa chọn Hồng Cửu Cửu. Chẳng lẽ anh không biết là... Những người nơi này căn bản là không biết thưởng thức giọng hát của anh sao? Ở trong mắt họ, ngực với đùi của đàn bà còn hấp dẫn hơn thế. Ở chỗ này, tài hoa của anh chỉ có thể bị lãng phí đi thôi. Phương Hạo Vân lúc này mới nói vào chủ đề. Anh ở công ty săn đầu người. Tiền Gia Nhạc có vẻ hơi lạnh lùng hơn, trong mắt tràn ngập ý đề phòng. Khóe miệng Phương Hạo Vân lộ ra tia cười, thản nhiên nói, tôi không ở công ty săn đầu người. Có điều hôm nay tôi tới, đúng là muốn khoét vách tường, mời anh tới nơi khác. Chỗ nào? Tiền Gia Nhạc mặt không đổi sắc hỏi lại, hắn không phải là muốn đi, chỉ là muốn hỏi xem, rốt cuộc là ở nơi nào lại có hứng thú với hắn. Một nơi có thể cho tài hoa của anh được thi triển, một nơi có thể khiến cho anh được thỏa mộng. Phương Hạo Vân nhàn nhạt nói, anh có biết ước mơ của tôi sao? Tiền Gia Nhạc đột nhiên hỏi, biết, tuy rằng anh còn chưa nói gì, nhưng mà tôi cũng có thể từ trong ánh mắt của anh thấy được giấc mộng, thấy được sự cố chấp của anh với âm nhạc. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, Hồng Cửu Cửu là một nơi thấp hèn. Bọn họ không cần âm nhạc, mà là dâm mỹ. Nghe tôi, theo tôi đi, tôi có thể giúp anh thực hiện được giấc mơ âm nhạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.